Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Không phục. Đoan chính tâm tính. Tâm tính kia là khẳng định không thể lại đoan chính xuống tới. Lý Văn Cường thề chính mình rốt cuộc không muốn đi chịu đựng vừa rồi cái kia loại đả kích. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm. Trước kia đều chưa từng có cảm thấy đột phá là một chuyện thống khổ. Chỉ là một kiện mỏi mệt sự tình. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Cường cảm giác mỏi mệt đều là cái đệ đệ. Ở đây loại thống khổ to lớn trước mặt, kia là cần hơn người dũng khí, ngạo nhân can đảm, cùng siêu nhân nghị lực. Chính mình ba cái đều không có, đều không nghĩ có. Được rồi, không tu luyện. Lý Văn Cường ở trong lòng yên lặng nói, ta quyết định không tu luyện, ta nguyện từ bỏ con đường tu luyện. Hệ thống, túc chủ mời đoan chính thái độ, lập tức đoan chính thái độ. Cảnh cáo, nếu như túc chủ không có mau chóng đoan chính thái độ, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hệ thống sẽ dùng thiên đạo 1.1 bản hệ thống. Ngẫu nhiên xử phạt một tên may mắn người xem, nghe một chút. Hiện tại hệ thống khẩu khí cũng biến thành cứng rắn rất nhiều. Cũng sẽ không tiếp tục là trừng phạt, mà là xử phạt. Lý Văn Cường lắc đầu. Không, hệ thống, cảnh cáo lần thứ hai, cảnh cáo lần thứ ba. Xen vào túc chủ không nghe cảnh cáo. Hệ thống đem lập tức xử phạt một tên may mắn người xem. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Sa Trì Quốc trên không trung. Tứ chuyển đại thừa kỳ Sa Trì Quốc thủ hộ giả có chút buồn bực ở trên bầu trời phi hành. Xa xa nhìn về phía trước Sa Trì Quốc vương đô, thủ hộ giả ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng chi sắc. Cái kia Lý Văn Cường thật là lợi hại mồm mép công phu a. Kém chút hãm ta với bất nhân bất nghĩa, người khác tin tưởng ngươi thật là cái thần linh, ta tin ngươi cái quỷ a. Giả danh lừa bịp lừa đảo mà thôi. Đã vô pháp mạnh mẽ bắt lấy cái kia bình bát, ta liền chỉ lấy tốt. Vốn là khinh thường với đối với ngươi như thế bậc thấp tu vi tôm cá nhãi nhép lãng phí đầu óc, nhưng là cái này Na Chi biển bình bát lại là trọng bảo, ngươi không xứng đáng. Hơn tháng về sau chờ danh tiếng trôi qua, nên ta sớm muộn vẫn là của ta. Thủ hộ giả tự mình lẩm bẩm. Nhưng thật ra là hữu tâm nghĩ muốn giết Lý Văn Cường. Nhưng lại biết Lý Văn Cường không thể giết. Sa Trì Quốc còn cần Lý Văn Cường phổ biến Phật Pháp. Chính mình mặc dù là thủ hộ giả, mặc dù không thuộc về mỗi quốc gia, nhưng là tại Sa Trì Quốc chờ đợi rất nhiều năm, đã sớm đã cùng Sa Trì Quốc một thể. Sa Trì Quốc chính quyền hắn cũng là cần giữ gìn lên. Một cái sống sót Lý Văn Cường, rất nhiều quốc gia kỳ thật đều là nguyện ý lực nâng hắn, đều nguyện ý tin Phật Pháp, bởi vì Lý Văn Cường Phật Pháp đối với giữ gìn thống trị địa vị có chỗ tốt rất lớn. Một cái Lý Văn Cường thắng qua 100 vạn hùng binh một chút cũng không khoa trương. Sở dĩ hắn không sẽ nghĩ đến đi giết Lý Văn Cường, nhưng là bình bát được cầm, đồng thời vì trả thù. Coi như giết không được Lý Văn Cường, nhưng là đem Lý Văn Cường bên người tất cả mọi người đều giết giải giải hận vẫn là có thể. Nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Trên đỉnh đầu chính mình giữa bất chi bất giác, đã tụ tập được một đám mây đen. Dần dần, cuối cùng hắn cũng phát hiện mây đen. Thủ hộ giả đờ đẫn ngẩng đầu. Chỉ là nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình ô ép một chút một đám mây đen bao phủ chính mình. Thủ hộ giả trầm mặc cực kỳ lâu, lẩm bẩm nói, trời muốn mưa, a oanh két một tiếng, lúc này, lôi điện thanh âm vang vọng toàn bộ Sa Trì Quốc vương đô. Toàn bộ vương đô oanh chấn động lên, vô số phòng ốc sụp đổ, vô số mặt đất bắt đầu xuất hiện khe hở. Vô số bách tính, tu chân giả bay lên bầu trời, hoặc là chạy trốn tới nơi xa nhìn ra xa mà tới. Ta sát, cái đó là, trời ạ, kia là thiên uy à? Thiên uy đang trừng phạt thủ hộ giả. Ta vừa nghe được phương xa bằng hữu tin tức truyền đến. Nói là thủ hộ giả muốn Lý Văn Cường Na Chi Biển Bình Bát. Cái kia Na Chi Biển Bình Bát là La Hán bảo vật. Ai đưa tay ý liền sẽ bị trời phạt. Đồng thời liên lụy cả quốc gia nhận tai nạn. Thủ hộ giả, thật bị trời phạt. Ta ngày đâu, lớn như vậy lôi đình. Xong đời, đáng chết thủ hộ giả. Hại chúng ta xa trì quốc a. Cái này lôi đình có thể hay không giận chó đánh mèo tại chúng ta? Có thể hay không hàng xa trì quốc cũng diệt? Ô ô ô, thần linh tại bên trên, oan có đầu nợ có chủ, không có quan hệ gì với chúng ta a. Trong hoàng cung, xa trì quốc quốc vương đứng trên nóc phòng cũng nhìn về phía nơi xa làm người ta sợ hãi lôi đình. Cùng thiên uy, không khỏi siết chặt nắm đấm. Thủ hộ giả, nếu là bởi vì ngươi tham lam, để thần linh trừng phạt giáng lâm, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Ngoặc kép, trong nháy mắt này, tất cả mọi người đem thủ hộ giả dò số chỗ ngồi. Không có người cảm thấy cái này một đám mây đen quỷ gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này tựa như là cần phải. Tất cả mọi người đều có thể đem trận này lôi vân dò số chỗ ngồi tìm tới một hợp lý giải thích. Mà thủ hộ giả lúc này cũng hoảng sợ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo lôi đình hàng lâm xuống. Liền phản kháng đều quên. Lúc này, nội tâm của hắn sợ hãi vạn phần. Chẳng lẽ, cái kia thật là La Hán bảo vật một, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần linh? Lý Văn Cường thật đạt được thần linh che chở. Ta phải chết. Ba một tiếng, một đạo lôi đình rơi vào trán của hắn bên trên. Rì rào một tiếng, mắt thường tốc độ rõ rệt. Trán của hắn bên trên bốc khí khói xanh. Trên đầu cái kia rậm rạp tóc, tại trong khoảnh khắc bị đốt thành hư ảo. Khủng bố lôi điện trực tiếp phá hủy đỉnh đầu hắn chân lông. Đây coi như là tận gốc đều đoạn mất. Cùng với tàn nhẫn, lôi điện từ thiên linh xây rót đi vào. Đại quang đầu nháy mắt biến thành cháy đen một mảnh. Mà thủ hộ giả cả người đều choáng váng đồng dạng. Nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bành một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, hỗn loạn vô cùng trong óc. Vang lên một cái điện tử âm. Phong hành thiên hạ. Chúc mừng ngài khóa lại thiên đạo hệ thống. Hệ thống, thủ hộ giả phong hành thiên hạ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mờ mịt. Toàn vẹn quên mất trong thân thể kịch liệt đau nhức cùng trọng thương. Lẩm bẩm nói, cái gì là hệ thống? Sau 5 phút, phong hành thiên hạ run run rẩy rẩy bò lên. Đầy mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời mây đen. Thế nhưng là Lý Văn Cường đột phá hay không độ kiếp kỳ, quan ta phong hành thiên hạ chuyện gì? Tích tích tích, kiểm trắc đến túc chủ không phục phán quyết. Miệng cảnh cáo một lần, phong hành thiên hạ ngẩn người. Vạn sự được giảng đạo lý, oanh một tiếng, không có bất kỳ triệu chứng nào. Lại là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, chiếu vào phong hành thiên hạ đại não môn lại bổ xuống. Phốp, phong hành thiên hạ trực tiếp phun ra một búm máu, nhưng là huyết thủy còn không hề rời đi miệng, liền trực tiếp bị lôi điện nhiệt độ cao đốt thành một cỗ hơi. Trùng điệp quẳng ở trong đất bùn, phong hành thiên hạ hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Tứ chi như nhũn ra, lên đều không đứng dậy nổi. Tích tích tích, mời lập tức phụ tá Lý Văn Cường đột phá độ kiếp kỳ. Đếm ngược bắt đầu, 2 ngày, 10 giờ, 58 phân, phong hành thiên hạ một cái giật mình, vội vàng vận hành chính mình chân nguyên chữa trị thân thể. Ta nguyện ý đi, nhưng là, không phải 3 ngày a? Vì cái gì thiếu đi 10 giờ? Hệ thống, không phục phán quyết, hưu, một tiếng, phong hành thiên hạ hóa thành một đạo lưu quang. Lắc lắc ung dung hướng Lý Văn Cường vị trí mà đi. Trong mắt là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Một đường bay đi, trên trời rơi vãi một đường mưa máu.